Dù cái chữ ca sĩ nhé, ca sĩ là cái rồi. Mất tiêu cái này, ca sĩ là cái rồi. Ở đây chúng ta biết nó có một cái động từ căn là cast, có nghĩa là cài. Cast nghĩa là cài. Mà trong cái tiếng Pali nó có một cái chữ. Cái chữ này nè, nó có nghĩa là hư không. Thì nó có một cái chỗ giải thích thế này: hư không là cái chỗ mà mình không có thể cài xới gì được hết. Hư không là cái chỗ mà mình không có cài xới được. Đi Akasa là cài ấy, mà Akasa nghĩa là chỗ mình không có cài xới được thì gọi là hư không. Mình không giống như trong chi trong kinh đó là lúc mà Đức Phật sắp niết bàn ấy, lúc mà Đức Phật sắp niết bàn thì ngài có giảng một cái câu kinh, đó là ngoài bát thánh đạo không có thánh nhân, trên hư không thì không từng có dấu chân chim, chư Phật không hề có sự dao động và vạn hữu thì không thể nào có sự vĩnh cửu. Đây là bốn cái không. Trước khi ngài niết bàn á, ngài nói như vậy đó. Thì không mà ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân, trên hư không thì không từng có dấu chân chim. Chim nó bay bao nhiêu đời kiếp, nó có bao giờ mà có để lại dấu vết đâu. Hư không mà. Sở dĩ mà tôi nhắc lại cái câu kệ Phật ngôn này đó là tại vì nó có liên quan tới chữ hư không. Mà sở dĩ tôi nhắc tới chữ hư không là bởi vì nó có liên quan tới cái chữ cắt là cài. Mà tại mà tôi nhắc đến chữ cài là bởi vì mình học cái bài kinh là cái chữ cắt xí, là ông Bà La Môn gài cài ruộng đó. Không biết các vị có nghe, có thể để ý tôi có nghe kịp không? Mới nghe qua giống như lạc đề, nhưng mà tôi đang giảng liên khúc, không biết các vị nói thì có nghe vậy không? Tại sự dưới tôi nhắc đến bài kệ này là bởi vì tôi nhắc đến chữ hư không. Mà sự dưới tôi nhắc đến chữ hư không là bởi vì tôi nhắc đến chữ cày. Mà tôi nói đến chữ cày là bởi vì tôi nói đến cái tựa kinh. Đó, nó đi một giây mà mình làm theo tôi đó thì mình có tập ra giống như vậy. Tức là nhìn một chữ thôi đó là nó đẻ ra một trong chuyện. Đó, thì như vậy mới là được. Chứ còn mà nhìn đâu biết đó thì nó hơi nghèo nha. Mà làm sao mình nhìn thấy cái chữ đó thôi là nó ra tùm lum chuyện đó. Chứ thấy chữ cá xí là nó ra tùm lum chuyện. Ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân, giống như trên hư không thì không từng có dấu chân chim, mà chư Phật thì không hề có sự dao động, rồi vạn hữu thì không hề có sự vĩnh cửu. Cái bốn cái không, bốn cái không đây cũng thể gọi là, đây là thần chú cũng được này. Ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân, cái này là ở trong kinh Pháp Cú nha, rồi quý vị coi trong kinh Pháp Cú. Tôi quên mất phẩm nào rồi, bây giờ tôi chỉ cho quý vị một câu thôi. Tôi nhớ Buddha nó Minh Chi Tăng à, bây giờ ai mà xin đi tìm tôi cái đó. Đây à, bây giờ làm sao mà vô ở trong internet ấy. Internet là tìm đánh trên Google đắm chữ thật để tôi tìm thì có. có đọc được ngón cái đó thì bút tha đấy minh chỉ tăng, tức là chữ Phật thì không có sự dao động. Rồi đúng rồi, đó là câu 254, đúng rồi đúng rồi, câu pháp cú 254 đúng rồi. Đó, bây giờ qua internet nó sướng rồi đó. 254 a k c mà đăng mất thí cho nếu không thì không bao giờ để lại cái dấu, có cái dấu chân qua hết. Samano nắp thi ba hê rê, có nghĩa là ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân, không có sa môn á, có nghĩa là không có thánh nhân. Sang kha đó sát sát tăng ấp thí nắp thí, có nghĩa là pháp hữu vi thì không bao giờ có sự trường tồn, mà nắp thí bút tha nó mình chỉ tăng. Biết tôi nói vậy là trung trung có ai đi tìm được không ta? Rồi thôi gặp tôi già cả gần đất xa trời luôn. À, bốn chữ nắp thí trong cùng nguyên văn nó có bốn chữ nắp thí, nắp thí là cũng có đó, cũng có. Tức là tôi vừa nói mà tôi vừa lục thấy liền á, câu đó là câu 454 đúng rồi. Ok, thôi bỏ qua vụ đó, bây giờ mình trở lại là kinh của mình. Mình trở lại là kinh của mình. Thì theo đồng chú giải nói đó, cái ông Bà La Môn này nè, ông Bà La Môn này nè, ghi tắt đi, ông này sau khi trở thành Phật tử một thời gian thì xuất gia và chứng chứng là hen đó, cái này khá là kinh này vậy đó. Tức là ông một lần ông gặp Đức Thế Tôn nhé, một lần đó gặp Đức Thế Tôn, trong lúc ông đang chuẩn bị hướng dẫn người làm để đi cày ruộng thì lúc đó ông thấy Đức Thế Tôn, ông hỏi thế này, ông nói tôi có làm mới có ăn. Cái câu đó là nếp dịch theo tiếng Việt có dịch vậy đó, tôi có làm rồi tôi mới có ăn, còn ngài sao mà ngài không lạ hết mà cứ đi xin hoài vậy. Cái câu đó nếp dịch tiếng Việt dịch như vậy đó, tôi phải đi làm tôi mới có ăn, còn ngày ngày cứ đi ngày không chịu làm hết, ngày cứ đi xin hoài vậy là sao? Thì trong chánh kinh thì chỉ ghi như vậy thôi nhé, mà trong chú giải đó thì nói rằng cái ông này nè, ông này là một người đại trí, ông này là một bậc đại trí. Ông nói như vậy chứ vì ông muốn nghe Phật nói cái điều gì đó. Tôi thì tôi dĩ nhiên tôi đâu có gặp Phật, nhưng mà tôi trong đời tôi thì tôi có dịp tôi gặp được một vài người, mà khi tôi gặp mặt họ đó thì tôi muốn nhiều khi gấp quá không có chuyện gì để nói là tôi cũng phải bịa ra cái chuyện gì đó để tôi được lắng nghe. Ở đây thì cái chuyện này không có gì ghê gớm, mà tôi chỉ nhớ là một sự thật, một chuyện đã xảy ra trong đời của tôi, đó là năm 93. Cái lần đó tôi tình cờ tôi gặp Hòa Thượng Minh Châu ở trên cái sân của Bản Hầm đấy. Mà muốn gặp một con người như vậy thì không phải dễ, ngày bận như lắm. Mà ngẫu nhiên tình cờ tôi tự trung tâm tiên tôi đi ra gặp ngày ngày trên sân, mà đi ngang chạm mặt nhau vậy. Tôi chào nhưng mà tôi tiếc lắm, tôi nghĩ cái con người này đó là một câu nói thì cũng đáng nữa. Thì tôi nhớ tôi có hỏi là một câu, tôi nói bất ngày một tâm sinh năm tông trẻ như con nên chuẩn bị cái gì? Và tôi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói của ngài. Ngài suy nghĩ rất là nhanh, chứ không phải ngài nói liền mà ngài có chút suy nghĩ là ngài nói. Nếu là Nam Tông ngoài tiếng Pali sẽ nên học tiếng Đức, sẽ câu chúng ta còn nhớ tới bây giờ, ngoài tiếng Pali sẽ nên học tiếng Đức. Đi kinh điển Nam Tông còn tiếng Đức rất là nhiều và phong phú, là hơn cả tiếng Anh nữa, phong phú. Nếu mà Nam Tông nên học tiếng Đức, mà tôi nghĩ rằng đây là một câu nói không phải là nói qua loa, mà đây là một sự thấm thía, là một sự trao truyền, và nói bằng tất cả cái tinh thần trách nhiệm. Và cái điều đó làm cho tôi nhớ tới bây giờ, mà tôi nghĩ rằng tôi có một cái tạm gọi là một cái tấm tốt, tức là tôi rất là hiếu học và tôi rất là trân quý những cái người gì tài. Chẳng hạn như tôi từng rất ở Lê Quang Định ở chỗ Rạp Đông Nhị, tôi thường gặp cụ Bùi Gián. Mà trước Bùi Sạc mấy cái quán nhậu nó vừa mở cửa đó, thì cũng còn tỉnh. Cho nên nếu mà muốn nghe cụ Bùi Gián nói chuyện là phải biết được cái lịch, là cái lịch từ là làm việc của cụ đó, là sau 10 giờ sáng mà mấy quán nhậu nó mở rồi là cụ sẽ say bí tỉ, say ra tới khuya. Cho nên trước 10 giờ sáng đó, thì cụ tỉnh lắm. Mà hỏi lúc đó tôi nhớ tỉnh hỏi tôi hay dắt cụ đi qua đường, tại tôi sáng từ bên Rạp Đông Nhị đi qua bên Già Lam tôi học, thì cứ thỉnh thoảng gặp cụ ở ngoài đường, cũng muốn đi qua lộ, mà lúc mà cụ không có rượu, cụ nhát lắm, rất là nhát, cụ không dám đi qua, bởi vì Việt Nam chạy ẩu lắm. Thì tôi nhớ có một vài lần mà tôi đưa cụ qua đường, và trong những lần như vậy đó, cụ hỏi bác muốn đi đâu, thì ông nói là ông muốn đi, có bữa thì ông nói đi muốn đi qua Già Lam, có bữa ông nói muốn đi qua chùa Dược Sư, cái chùa ông trong cái hẻm chùa Hưng Gia đó, rồi ông hay đi la cà mấy chùa chơi, về đó sách vở nhiều lắm. Và trong những lúc tôi tranh thủ thầy hỏi này kia, thì tôi kể là chuyện đó, tôi muốn nói rằng là cái ông cái sĩ Phật Rajah này cũng vậy, ông nhìn Đức Phật á, ông nghĩ là cái con người thế nào cũng có cái gì để nói cho mình nghe. Cho nên là nếu mình chỉ bị đọc chánh kinh nên mình thấy gần như cái ông này có ác cảm với Đức Phật, không phải. Trong đó nói rõ rằng ông nhìn thấy Đức Phật và ông nghĩ là cái con người này này chắc chắn có gì đó hay ho để nói cho mình nghe. Phải biết cái điều đó, cho nên là mới nói như vậy. Ông nói là tôi có làm cho nó có ăn, còn ngày không có làm hết, mà ngày cứ đi xin như vậy là sao? Thì ngày mới là trả lời cho ông nghe đó. Ngày nói có chứ, ta có cài ruộng chứ, nhưng mà ta cài theo cách của ta. Còn đôi ngày mới nói lòng tin đó là giống khổ hạnh đó. Khổ hạnh đó tức là sự tinh tấn, là mưa mà trí tuệ với ngài đó là cái cài, còn cái tàu quý là cán cài. Vậy là cái này. Ở trong đây giải thích đó, cái ý căn ở đây đó là một cái nhà bên trong là Yemano, mà chỉ là ý căn, nhưng mà trong chú giải nói đó, cái ý căn đây nó là cái từ đồng nghĩa với cái chữ tâm, là cái tâm, mà tâm ở đây là chỉ cho tâm như ý túc hả? Tâm như ý túc. Ở đây các vị còn nhớ bốn cái như ý túc không? Dục, cần, tâm, thẩm. Chỉ cái tâm ở đây là chỉ cho cái tâm như ý túc. Mà nói tới trong cái chi pháp, tức là các cái tâm động lực á, nói theo ví dụ A Di Đà là các tâm động lực, tức là các tâm thiện hiệp thế, hoặc là thiện hiệp thế, hoặc là tâm siêu thế, thiện siêu thế. Thì ở đây đối với Đức Phật là trước khi thành Phật thì ngài dùng cái tâm đại thiện dục giới, nhưng mà sau khi mà thành rồi thì ngài sống phần lớn bằng tâm tốt. Làm chuyện này chuyện kia là bằng tâm tố, tức là cái tâm mà làm những cái việc mà lẽ ra phải làm bằng tâm đại thiện, nhưng mà đại thiện thì để lại cái quả báo, còn tâm đại tố thì nó làm tất cả những việc mà đại thiện làm nhưng mà nó không có để lại quả báo đó, thì đó được gọi là tâm tố. Rồi chỉ có làm mà thôi, chỉ có làm chứ không có để lại cái kết quả cho đời sau, thì đó được gọi là mấy hai cái gia chích tác. Thì ở đây đó, chúng ta chú ý một chỗ đó là nếu đọc Phớt và bài kinh đó, thì cái bài kinh này nó hay ở nhiều lớp,

Pamiva Pipamiva Samichatu. Đúng rồi, đúng rồi. Một bài kinh này bài phúc trúc với sự có câu này Ichitan bắp thi tăng tâm hăng thức tờ mi vã sa mít chạm tú. Tức có nghĩa là các người gọi là các vị hoặc là quý vị trước mặt nè, mong rằng những cái gì mà các vị Ichitan là mong mỏi, bắp thi tăng là ước nguyện ấy, thì khắp tờ mi vã sa mít chạm tú, hãy sớm được thành tựu. Hãy sớm được thành tựu. Ichitan là từ cái chữ Ichitan là từ chữ Ichati đó, mà nó là past participle, nó là quá khứ hình thức, quá khứ phân từ. Tức là cái điều gì đã được quý vị mong mỏi ước vọng đó, thì mong cho nó khép âm và sẽ mít cho chúng sớm được thành tựu. Thì chữ Ichita này nó cùng một căn với chữ Ichthi là thần thông. Với một người mà họ đã chứng được ngũ thông tự, hoặc là mình cách nói là ngũ thông gọi là ngũ thiền sắc giới đó. Còn ngũ thông tức là tha tâm thông, thiên nhãn thông vân vân, thì với nếu mà phải thêm một thêm nữa là phải là cái người mà có sự thuần thục đó nha. Chứ có rất là nhiều vị đắc ngũ thông, đắc ngũ thiền chỉ để đắc mà thôi, đắc chỉ để nhập thiền cho vui vậy thôi, rồi mai mốt chết về tạm thiền. Chứ còn cái khả năng thần thông có nhiều vị là không có. Có những vị có thể đắc được thiên nhãn nhưng không thể đắc thiên nhĩ, trong kinh có nói trường hợp đó. Có những vị hạn chế đắc ngũ thiền giống như người ta, nhưng bị hạn chế về cái vấn đề ngũ thông không có đủ nha. Hoặc là cũng đắc ngũ thông như người ta, nhưng mà cái thiên nhãn của A đó khác B, nhĩ cũng vậy, rồi cái túc mạng minh cũng vậy. Cái túc mạng minh của A đó thì nhiều hơn B, B cũng nhớ mà nhớ không có xa, nhớ không có nhiều nha. Cho nên cái thần thông này là chỉ là muốn thôi. Các vị chỉ muốn, như trong chú giải có ghi là sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, có một vị La Hán buổi sáng, ngài đang đứng ngày đánh răng súc miệng ấy, thì ngài nghe một cái rắc, thì ngài mới nhìn lên thì thấy hai ông Sa Di ổng leo lên cây cao cái nhánh cây nó gãy. Mà ngài đang đánh răng mà ngài nhìn thấy hai ông Sa Di mà ổng ở cái nhánh cây bị gãy, vậy mà ngài vẫn kịp nhảy, là nói theo kiểu ví dụ pháp đó, là vẫn kịp nhập thiền rồi hóa thông. Nhưng mà thật ra thì đó là nói dài lắm, chứ thật ra nó chỉ là muốn thôi. Thì là khi ngày vừa nghe cái rắc, ngày nhìn lên là ngày thấy liền, ngày thấy hai ông Di rất, mà nói như mình mà rất một ông cũng chụp hai ông rồi chụp, thì lúc đó ngày phải dùng không, ngày chỉ muốn thôi, ngày chỉ muốn họ hãy được an lành. Ngày với chú nghĩ là họ hãy được an lành là họ đáp nhẹ nhàng như một cánh bướm như một cánh bướm nha. Thì ở đây Đức Thế Tôn sau cái giờ ăn thì ngày có thể ngày nhập thiền quả, hoặc là có thể là ngày chỉ an trú chánh niệm thôi. Và tôi còn nhớ một cái điều nữa là có người đến hỏi Đức Thế Tôn, vì chứ muốn trở thành La Hán thì phải làm sao? Đức Phật nói là tu tập tứ niệm xứ. Rồi khi mà đắc A La Hán rồi thì vị an trú trong cái gì? Đức Phật ngài nói rằng vẫn tiếp tục an trú trong tứ niệm xứ. Cái bài kinh đó mà tôi quên mất rồi. Bài kinh đó để đâu tôi quên mất rồi. Tôi nhớ có bài kinh đó. Tức là Bạch Thế Tôn để trở thành một vị A-la-hán thì vị đó phải sống làm sao, phải ăn trú được cái gì, cái phần đang động tới niệm xứ. Rồi khi mà đắc rồi, đã lên tới cái cảnh giới A-la-hán rồi, ngon lành rồi, không còn chuyện phải làm nữa, gánh nặng nó đặt xuống, không còn gì để làm nữa, không còn gì để trao dồi nữa, thì vị đó sống được cái gì, cái phần đó vẫn tiếp tục động tới niệm xứ, chỉ vậy thôi, không có gì khác hết. Đó là bởi vì đó là cái sự ăn trú tối thường, sự ăn trú là tối hậu, sự ăn trú sau cùng. Một cái người mà đã không còn phiền não nữa, hoặc là cái người mà đã hiểu được đạo đó, thì phải nói rằng thì nó thấy rằng trên đời này không có một cái chỗ ăn trú nào tuyệt vời hơn là tứ niệm xứ. Có nghĩa là biết rõ rằng mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào, chỉ vậy thôi. Cho nên vậy thì ông này là ông sau khi mà ông xuất gia xong rồi ông xuất gia là hẹn mà còn quên nó còn trở lại chịu Đức Phật sinh hoạt cái ngày đó, thì ngày nãy tôi nói rồi, tức là trong kinh nói là sau khi Đức Thế Tôn dùng cơm xong thì ngày mới là nghỉ trưa bằng cách là ngày nhập thiền hoặc là ngày sống trong chánh niệm ha, sống trong chánh niệm xong rồi thì buổi chiều thì có cư sĩ họ đến để nghe pháp, cư sĩ họ đến nghe pháp. Trong khi ông thuyết giảng, cư sĩ nói cư sĩ thật ra thì nó là đại chúng, có chư tăng ngồi đó, rồi buổi tối là chỉ riêng cho chư tăng. Rồi buổi khuya đó, buổi khuya đó thì Trần Thạch trả lời câu hỏi cho chư thiên, phạm thiên ngồi xuống. Rồi cái rạng sáng thì ngày trả lời chư thiên xong, người vào người nằm một chút, rồi rạng sáng thì ngày mới là dùng cái Phật nhãn để ngày quan sát rồi ai là người mà để hôm nay ngày độ, mà độ người cách nào, cần cái gì, có có nhiều trường hợp ngài thấy rằng cần có sự có mặt của ai đó, cần có sự có mặt của nghệ nhân, và cần sự có mặt của ai đó thì ngài sắp xếp, còn không thì mới một mình ngài thôi thì ngài ngài đi một mình, ví dụ như vậy. Vậy cái về kênh này là như vậy.